99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1854, chương 1864, bị kéo vào rừng cây nhỏ. Thẩm Chi Liệt đưa nàng đè lại, nói: "Ta chỉ là cho ngươi lấy một thí dụ, ngươi xem một chút, sự thật chứng minh nãy nãy lời không chuẩn, có đôi khi vận khí kém đụng, sự kiện ngẫu nhiên thôi. Chúng ta bây giờ còn chưa có kết hôn mà, ai có thể cam đoan ngươi nãy nãy nói ngươi cưới lão bà là ta? Hơn nữa nãy nãy nói ta rất khó sinh con, ta cảm thấy lão bà ngươi khả năng không phải ta, hoặc là người khác." Thẩm Chi Liệt không tì khí, từ trong đáy lòng một loại cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại đem hắn vây quanh. "Diệp Thiến Thiến, ngươi như vậy tin tưởng nãy nãy lời nói?" Diệp Thiến Thiến chu mỏ một cái, dường như nũng nịu dường như ủy khuất, "Ta cũng không nghĩ tin tưởng, nhưng là nàng trước đó không phải nói Du Du sẽ có song hôn mệnh sao? Không phải cũng linh nghiệm, ta cảm thấy chấm ngoặc kép, nàng đều làm cho Du Du cùng ta ca ly hôn, chẳng lẽ để cho nàng cô độc sống quãng đời còn lại? Song hôn là sớm muộn sự tình, như vậy hay sao?" Diệp Thiến Thiến như tin như không, có thể nhìn gặp Thẩm Chi Liệt mặt cái kia rất rõ ràng rất không vui biểu lộ, vẫn gật đầu, nói: "Giống như cũng có chút đạo lý, dù sao ta là không tin một bộ này." Thẩm Chi Liệt đưa tay nhéo, nhéo Diệp Thiến Thiến mặt, "Người cũng không cho tin tưởng, người không phải nói thôn trấn có cái mù loà bá bá sao? Đi, đi xem một chút, hiện tại a." "Ân." Thẩm Chi Liệt lôi kéo nàng, "Tất nhiên đều tới, tế bái kết thúc rồi bố chồng đương nhiên muốn đi tìm cái này mù loà bá bá." "Tốt a, chúng ta mua chút tay lễ đi." Diệp Thiến Thiến đi vào phòng bên trong, cầm túi tiền, có chút do dự, "Thế nào?" Diệp Thiến Thiến rất hiển nhiên không được tự nhiên bộ dáng, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói: "Đi mù loà bá bá nhà, sẽ đi qua một cái tiểu thương cửa hàng, chúng ta có thể thuận tiện đi mua tay lễ." "Ân, cái kia đi nha." Thẩm Chi Liệt không có phát giác được vấn đề, thế nhưng là cái kia tiểu thương cửa hàng là phòng Đồng Đồng mở. Diệp Thiến Thiến cười cười, chỉ là cái này nụ cười chi lại là có chút xấu hổ, nói: "Nếu không chúng ta vẫn là quấn một lần đường đi, trông thấy còn trách xấu hổ." "Có cái gì tốt xấu hổ?" Thẩm Chi Liệt nhìn nàng một chút, "Muốn đi để cho nàng nhìn xem chúng ta bây giờ là cái dạng gì." Chỉnh sửa quần áo một chút, Thẩm Chi Liệt lôi kéo Diệp Thiến Thiến đi ra ngoài. "Chờ một chút." Diệp Thiến Thiến túm một lần hắn, "Ngươi có phải hay không còn không biết Đồng Đồng sự tình?" "Ta làm sao có thể không biết, ta cũng là người trong cuộc một trong." Thẩm Chi Liệt cảm thấy có chút buồn cười bộ dáng, ngoác ngoác môi, "Nàng đằng sau cùng ngươi thẳng thắn a?" "Không có." Chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến có thể rất xác định biết rõ, Thẩm Chi Liệt căn bản không biết phòng Đồng Đồng sự tình. Củ kết một lần, Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Chi Liệt, đột nhiên cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Thẩm Chi Liệt có chút nhướng mày, "Người nghĩ nói cái gì?" "Đúng, ta bố chồng qua thân thời điểm, nàng tới tìm ta." "Ân, nàng cùng ngươi thẳng thắn?" "Không có, nàng nói với ta một chút rất câu buồn nôn, ta đem nàng đuổi đi." "Ân, làm được tốt." "Thế nhưng là nàng trở về nhà thời điểm đã xảy ra chuyện." Diệp Thiến Thiến biểu lộ có chút ngưng trọng bộ dáng. Thẩm Chi Liệt trong lúc mơ hồ cũng đã nhận ra, sự tình tựa hồ cũng không đơn giản. "Trấn chúng ta bên trong có cái học đồng học, hắn đoạn thời gian trước trở về thôn trấn định cư, cha của hắn tinh thần có chút vấn đề, lúc tuổi còn trẻ lão bà cùng người chạy, ngày đó cũng không biết sao lại ngồi xổm ở trong rừng cây nhỏ. Đồng Đồng đi qua thời điểm bị hắn kéo tiến vào, sau đó chấm ngoặc kép đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm."